Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 399, cái quỷ gì? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tịch Dương ngã về tây. Đã là lúc chạng vạng tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua hơn vị cao thủ đánh nhau chết sống. Lúc này dưới đài bách tính vây xem vẫn như cũ là vô cùng nhiệt tình. Mặc dù đã đến ăn cơm thời điểm, nhưng là hiện trường cũng không có người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi đài phía trên, một cái thân mặc trang phục, dáng người thẳng tắp nam tử đứng chắp tay. Hắn hai mắt sắc bén, khí tức kéo dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái dương huyệt cao cao nâng lên. Hiển nhiên có thượng thừa nội lực mang theo. Người này gọi là Triệu Quy Nguyên. Là một gã giang hồ khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó dĩ nhiên dựa vào nội lực thâm hậu liền áp chế hai tên đối thủ. Thực lực mạnh mẽ. Ở trước mặt bọn họ. Thì là một bộ màu đen ăn mặc vương giã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này vương giã đứng ở lôi đài phía trên. Quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Khi đêm đến mình lại bị treo lấy đi lên đánh một trận nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem trên lôi đài hai người. Những người dân này cũng là vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều cũng muốn biết. Liền khinh công đều không biết vương giã. Nên như thế nào ứng đối trước mắt Triệu Quy Nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, một bên trên khán đài Đông Phương Bạch khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Hôm nay luận võ mở màn trận đầu. Chính là bị vương giã cái này trên dưới đều muốn dựa vào cái thang người kéo xuống thần kiếm đại hội cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn mình từ đó điều tiết. Liên tiếp điều động mấy tên cao thủ đối đầu. Mới đưa tình thế thay đổi trở về. Hôm nay chính là chạng vạng tối. Bách tính cũng phải về nhà ăn cơm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn thừa cơ hội này đem vương giã đào thải. Kể từ đó, đã có thể làm kết thúc công việc thay mình nói ra khí. Lại có thể bảo đảm ngày mai luận võ toàn bộ hành trình đặc sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Đông Phương Bạch âm thầm suy nghĩ thời khắc, Triệu Quy Nguyên di chuyển. Đã thấy hắn tiến lên một bước, hướng về phía vương giã ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, tại hạ Triệu Quy Nguyên. Xin chỉ giáo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lời dứt lời. Hắn dưới chân phát lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Triệu Quy Nguyên thoáng như rời dây cung mũi tên giống như hướng về vương giã phóng đi. Lao ra trong nháy mắt, Triệu Quy Nguyên năm ngón tay cùng nhau đột nhiên đánh ra. Bay thẳng vương giã bề mặt mà đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một trường này. Vương giã đang muốn né tránh. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Quy Nguyên bàn tay lại nhẹ nhàng chếch đi mấy phần. Từ vương giã gò má sát qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn một cái, phảng phất như là vương giã mau tránh ra một trường này giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy, vương giã mộng, tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà chủ động tránh đi bản thân. Thằng tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, ngay tại vương giã hết sức nghi ngờ thời điểm. Triệu Quy Nguyên cao giọng nói. Cái gì? Thế mà mau tránh ra. Nói câu nói này đồng thời. Triệu Quy Nguyên lại một chưởng đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trưởng này, lại lướt qua vương giã một bên khác đi qua. Như thế hai trưởng đánh ra. Phảng phất vương giã thân thể hơi hơi chớp động. Lóe lên Triệu Quy Nguyên cái này liên tiếp hai trưởng giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không nhìn lầm chứ? Lúc này, dưới đài có người mở miệng nói ra. Cái kia trên dưới lôi đài đều muốn dựa vào cái thang người. Thế mà liên tiếp lóe lên Triệu Quy Nguyên liên tục hai trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, một bên có người mở miệng nói. Thế nhưng là ta không thấy được Vương Dã lại né tránh động tác a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết cái gì? Nghe vậy, lập tức có người nói ra. Cái kia cao thủ chân chính thân pháp cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi nhìn xem không nhúc nhích, trên thực tế di truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không thì bằng Triệu Quy Nguyên thực lực, còn có thể đánh lệch hay sao? Cũng phải a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, cái kia nghi ngờ người gãi đầu một cái, mở miệng nói, chẳng lẽ cái này Vương Dã là ở đóng vai heo ăn lão hổ? Kỳ thực là cái đại cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem tám thành là như thế này. Một bên đồng bạn nói ra. Chúng ta trước nhìn kỹ hẵng nói. Tất cả kết quả nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phen này ngôn ngữ rơi vào Triệu Quy Nguyên trong tai. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Phát ra một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời hắn dưới chân phát lực. Thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau. Ở rời khỏi sau mấy bước. Hắn nhìn xem Vương Dã. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới các hạ thâm tàng bất lậu. Thân phận dĩ nhiên đến nhập vi cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dễ như trở bàn tay liền có thể tránh ra ta tiến công. Thật là khiến người ta bội phục. Tỉ mỉ cái quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tử rõ ràng từ đầu tới đuôi cũng không có động qua. Nghe được Triệu Quy Nguyên ngôn ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Quy Nguyên thanh âm lại tiếp tục truyền đến. Nếu các hạ thân pháp như thế vi diệu, ta thuận tiện tốt lĩnh giáo một phen. Nói ra, quanh người hắn khẽ động. Một cỗ tinh thuần nội lực tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất thời ở giữa, hắn trên dưới quanh người quần áo vô phong từ cổ. Khí thế phi phàm, khí thế kia một màn. Triệu Quy Nguyên thân thể nhoáng một cái. Tràn ra mấy đạo tàn ảnh, hướng về Vương Dã lướt đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn một cái, thế mà khó mà phân biệt kỳ thật giả. Nhưng mà cái này tàn ảnh đi tới Vương Dã trước người trong nháy mắt. Một chưởng vỗ xuất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chưởng này đập vào Vương Dã trước người đột nhiên dừng lại. Đồng thời tàn ảnh hoàn toàn tán đi. Ngay sau đó Triệu Quy Nguyên thân thể bay rớt ra ngoài. Hùng hăng ngã ở lôi đài phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, thật là mạnh cương khí hộ thân. Lúc này Triệu Quy Nguyên nhìn Vương Dã. Trầm giọng nói. Không nghĩ tới các hạ không chỉ có thân pháp tinh diệu tỉ mỉ. Ngay cả nội lực cũng có thể đạt tới thu phóng như ý, không lộ ra dấu vết cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Triệu Quy Nguyên che ngực, lộ ra cực kỳ thống khổ. Điều kỳ quái nhất là, thằng tiểu tử này khóe miệng còn có từng tia vết máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất thật là bị cương khí hộ thân đánh bay giống như. Ta mẹ nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Triệu Quy Nguyên. Vương Dã lúc này thực sự là mộng bức tới cực điểm. Đây con mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mình rõ ràng đứng tại chỗ không có động thủ. Thằng tiểu tử này mình đem mình ném ra. Còn nói là bị cương khí hộ thân đánh bay. Hắn đến cùng muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Triệu Quy Nguyên thực lực mà nói, nếu là thật sự bị mình đánh bay ra ngoài, hiện tại đã sớm ngã xuống đất chết không thể chết lại. Còn có cơ hội nói nhiều như vậy nói nhảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Dã liên tiếp mộng bức thời điểm, Triệu Quy Nguyên run run rẩy rẩy từ dưới đất gắng gượng bò lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, khóe miệng không ngừng có máu tươi rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là con mẹ nó phía dưới vốn a. Nhìn xem Triệu Quy Nguyên máu tươi trên khóe miệng, Vương Dã âm thầm cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận, phải thua sao? Chấm, lúc này Triệu Quy Nguyên thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ mười mấy năm cố gắng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, nói ra nơi đây, Triệu Quy Nguyên ngôn ngữ trong nháy mắt biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hai con ngươi nhìn xem Vương Dã, cao giọng nói, dù là ngươi có mạnh hơn, ta cũng phải thử một lần. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn đem hết toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe lời nói này, Vương Dã lại là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mẹ nó còn mang phiến tình tiết. Thằng tiểu tử này mình bồi mình chơi nửa ngày, lại là bay rớt ra ngoài lại là hộc máu. Trình thật giống có chuyện như vậy tựa như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, lão tử cũng không có động qua a, bất kể như thế nào, ta đều muốn thắng, ta tuyệt không thể để cho nàng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Dã ngây người trong nháy mắt, Triệu Quy Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó hắn dưới chân hung hăng phát lực, hướng về Vương Dã lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn một cái, phảng phất như là Triệu Quy Nguyên mão đủ sau cùng nội lực, muốn làm liều chết đánh cực một lần giống như. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái, đang chuẩn bị đối địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Quy Nguyên quanh thân khí tức tản ra, ngã ầm ầm ở Vương Dã trước người. Đáng giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Triệu Quy Nguyên mở miệng nói. Bởi vì bị chấn thương tạng phủ, cho nên không cách nào thôi động nội lực sao? Phải tiếp theo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.